Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chuyện xưa của ta. Seragon không hổ là bị nguyền rủa con mắt mỗi một lần tiến hóa, đều đại biểu một lần bi kịch phát sinh. Có điều cũng chỉ có chân chính hiểu được yêu, người, mới có đem con mắt tiến hóa đến đẳng cấp cao nhất tư cách. Bởi vì không hiểu được yêu, người, là vĩnh kém xa lĩnh hội loại đau này thấu xương tủy đau lòng, người rốt cục mở mắt. Sasuke, Chutetsu Senmei mỉm cười nhìn Sasuke, ôn tồn nói rằng, cái này cũng là Itachi có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Hắn chết, để ngươi mang Gekio có thể mở mắt nhìn Sasuke một mặt thẫn thờ vẻ mặt. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, xem ra tâm tình của ngươi hiện tại rất không bình tĩnh. Nếu như muốn biết cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất bình phục tâm thái. Sau đó, ta sẽ đem ta bản thân biết tất cả, đều nói cho ngươi. Ngươi bây giờ đã có hiểu rõ tất cả tư cách, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Senmei lão sư, Sasuke vội vàng nói ra câu nói này, liền đại biểu ngươi tâm vẫn không có bình tĩnh lại, vẫn tràn ngập oán hận. Chutetsu Senmei lắc đầu, ôn hòa cười nói, Uchiha sự, kỳ thực xa không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Itachi vì bảo vệ Konoha, cũng không có nói cho ngươi biết toàn bộ sự thực. Sasuke nghe vậy trầm mặc. Chutetsu Senmei, để hắn tâm lần thứ hai nổi lên gợn sóng. Uchiha chân tướng, đến cùng là cái gì? Trong đó còn có ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh người? Ở ngươi bình tĩnh tâm thái thời điểm, ta cùng ngươi nói một chút chuyện của ta đi. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke, một mặt hồi ức nói rằng, ta cùng ngươi không giống. Ngươi sinh ra ở nhẫn giới đệ nhất cường hào Uchiha bộ tộc. Phụ thân là tộc trưởng, Kaka là thiên tài. Vì lẽ đó ngươi vừa sinh ra liền chịu đến rất lớn quan tâm, đồng thời, Kaka kinh thế tài hoa, cũng làm cho ngươi gánh vác rất nhiều gánh nặng đi. Ân, cho dù khi còn bé ta rất ỷ lại Itachi, nhưng cũng nghĩ sẽ có một ngày có thể vượt qua hắn. Sasuke thấp giọng nói rằng, ngươi cùng Itachi chênh lệch cũng không ở chỗ tài hoa, mà là tâm tình. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, Seragon chỉ là công cụ, Itachi buồng tim dung thiên hạ, vì lẽ đó hắn chứng kiến càng thấu triệt. Con mắt là tâm linh song, nhưng con mắt nhìn thấy gì là do tâm đến quyết định. Đồng dạng một chuyện, người khác nhau sẽ có cái nhìn bất đồng, mà cái nhìn của ngươi là cái gì? Ở chỗ trong lòng nghĩ của ngươi cái gì? Chutetsu Senmei từ tốn nói, Itachi hắn, Sasuke không có gì để nói. Nghe được liên quan với Uchiha Itachi nhiều chuyện như vậy, Sasuke trong lòng từ lâu không có cùng Uchiha Itachi lòng cứ thắng thái. Nếu như tất cả có thể làm lại, hắn càng muốn cái kia vẫn bảo vệ Kaka của hắn. Itachi sự không vội, vẫn là trước tiên cùng ngươi nói một chút chuyện của ta đi. Chutetsu Senmei đổi đề tài, tiếp tục nói, cùng ngươi không giống, ta là Konoha từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, bị kiểm tra ra thành công vì là ninja tư cách, nhất định phải muốn trở thành ninja, mà vận mệnh của ta chính là cùng trong thôn những kia trung nhẫn như thế, vì thôn này phấn đấu một đời, sau đó chết ở một lần nào đó nhiệm vụ ở trong. Từ đây cũng sẽ không bao giờ có người nhớ tới ta, Senmei lão sư. Ngài, Sasuke nghe vậy rất là kinh ngạc, nhưng sau đó vừa nghĩ, lấy Chutetsu Senmei tài hoa, từ mọi người bên trong bộc lộ tài năng, cũng là không có khả năng. Bởi vậy liền cũng thoải mái, ta cùng người khác không giống. Từ vài tuổi bắt đầu, ta cũng đã nhìn thấu tất cả những thứ này vì cầu sinh. Vì để cho làng cao tầng chú ý đến ta, ta từ ninja trường học thời kỳ đều không ngừng triển lộ ta tài hoa. Chutetsu Senmei giảng giải nói, cuối cùng ta bị Orochimaru chú ý đến, trở thành thủ hạ của hắn. Vào lúc ấy, Orochimaru vẫn là Konoha tam nhẫn một trong, là trong thôn anh hùng. Bởi vậy ta cũng không nghĩ quá nhiều Orochimaru tên kia. Sasuke hơi nhướng mày hỏi, hắn là bởi vì tranh cướp đệ tứ Hokage vị trí thất bại, mới trốn tránh Konoha sao? Coi như thế đi. Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, Orochimaru là quyền lực đấu tranh dưới người thất bại. Có điều hắn nắm Konoha ninja sinh mệnh làm người thể lực thí nghiệm cũng là thật sự. Đệ tam căn bản sẽ không khoan dung chuyện như vậy, ta trở thành Orochimaru thủ hạ sự. Ở lúc đó cũng không có ai biết, bởi vì ta ở chữa bệnh nhẫn thuật lên thiên phú xuất sắc. Orochimaru lại muốn bắt được Senju bộ tộc nhẫn thuật thu gom. Liền kế hoạch để ta trở thành Sunet đệ tử của lão sư Chutetsu Senmei tiếp tục giảng đạo. Sau đó phát sinh sự liền không đề cập tới. Sunet lão sư cũng bởi vì chuyện này thương tâm rời đi Konoha, sau đó Orochimaru trốn tránh. Đệ tam biết ta từng theo qua Orochimaru, liền vẫn đề phòng ta. Nhiều năm qua không ngừng chèn ép ta. Cho dù ta chiếm được nhiều hơn nữa chiến công, cũng chỉ có thể chờ ở Konoha bệnh viện. Không có một tia làm, Chutetsu Senmei nói đến đệ tam thời điểm. Trong mắt lộ ra một tia sự thù hận, cái kia sau đó ngài là làm sao lên làm Hokage. Sasuke nghi vấn đạo, ngươi biết ở trong toàn bộ quá trình tâm thái của ta biến hóa sao? Chutetsu Senmei nhìn Sasuke, ngữ khí chăm chú hỏi. Sasuke lắc lắc đầu. Tuy rằng Chutetsu Senmei giảng giải rất bình thản, nhưng từ những này bình thản trong giọng nói, Sasuke vẫn như cũ có thể nhìn thấy một cái sinh sống ở chiến tranh niên đại, không chỗ nương tựa cô nhi. Làm sao ở tàn khốc nhẫn giới bên trong sinh tồn được? Lại là làm sao từng bước đi tới hiện tại, ban đầu. Ta chỉ muốn để cao tầng chú ý đến ta. Tốt nghiệp thời điểm có thể phân phối một cái tốt thượng nhẫn làm chỉ đạo lão sư, sau đó trở thành Orochimaru bộ hạ. Nhìn thấy Orochimaru đồng dạng từ một đứa cô nhi trở thành trong truyền thuyết tam nhẫn. Ta cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình mà thay đổi vận mệnh của mình. Nhất định phải trở thành cường giả, Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, lại sau đó. Đệ tam vẫn chèn ép ta. Khi đó ta liền muốn trở thành Hokage. Ta không muốn được đến bất kỳ người ức hiếp, nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei nghiêm túc nhìn Sasuke. Trầm giọng nói, tuy rằng trong toàn bộ quá trình, mục tiêu của ta vẫn ở biến. Nhưng duy nhất bất biến, chính là ta muốn trở thành cường giả. Thay đổi vận mệnh, cái này niềm tin vì thế, ta cũng đã làm sai sự, nhưng cuối cùng ta vẫn là lấy thủ hộ Konoha làm nhiệm vụ của mình. Trở thành đệ ngũ Hokage, lão sư là muốn nói cho ta, để ta kế thừa Itachi niềm tin, thủ hộ Konoha sao? Sasuke hỏi, không, Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, từ tốn nói, xem ra ngươi đã hơi bình tĩnh lại, tiếp đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết Uchiha bộ tộc sự, giải trừ ngươi hết thảy nghi hoặc cho tới ngươi cuối cùng muốn lựa chọn như thế nào. Đó là ngươi chuyện của chính mình, ta kể cho ngươi chuyện xưa của ta. Là hy vọng ngươi không xa oán trời trách đất, trên đời này so với ngươi bi thảm rất nhiều người. Nhưng chỉ cần kiên định niềm tin, làm ra lựa chọn chính xác, là có thể thay đổi vận mệnh. Sasuke lần thứ hai trầm mặc. Hắn rõ ràng Chutetsu Senmei trong lời nói ý tứ, nhưng lại không biết Chutetsu Senmei tại sao muốn nói cho hắn biết những này, còn nhớ Itachi. Cho ngươi lưu đưa cho ngươi tin sao? Chutetsu Senmei hỏi ân. Sasuke gật gù, được Itachi tin sau. Ta liền vẫn trong bóng tối điều tra Uchiha sự. Cuối cùng ta phát hiện một cái bí mật kinh người, Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng cầu vốt 10 đờ. Cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.